Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1614, lại đến Vân Vũ Lĩnh 2, góc truyện audio.com, nhận được bảo tàng của Ngô Dương Tử từng chuyên môn hỏi tham qua ngoan nhân, nhưng mà tên này chỉ còn lại có trái tim, rất nhiều ký ức đều biến mất, chỉ biết sự tình địa cung, nhiều thì không hiểu rõ. Nhưng Ngô Dương Tử mất tích liên quan đến dị linh tộc. Chẳng lẽ đám thánh thú này cũng có liên hệ nào đó? Có lẽ thật có khả năng. Ở Hồng Viễn Thành tới gần danh sư học viện như thế, bắt một cường giả đến gần vô hạn thánh giả nhị trọng chỉ bằng vào dị linh tộc chỉ sợ khó mà làm được. Vâng, nguyên nhân chính là như thế, vì điều tra chân tướng, cũng có cường giả thánh cảnh lẻn vào, đáng tiếc không thành công, nơi này 700 năm trước ta cũng đã tới. Lúc ấy nếu không phải lão viện trưởng cứu, khả năng đã sớm chết. Mi trưởng lão hơi đỏ mặt nói. 700 năm trước thực lực của hắn có thành tựu, cũng muốn dò la xem chỗ này đến tột cùng, lặng lẽ lẻn vào, kết quả đi không bao xa, liền bị đánh sắp tử vong, nếu không nhờ lão viện trưởng, đâu còn có hắn hôm nay. À hát, không nghĩ tới mi viện trưởng còn có loại kinh nghiệm này, Trương Huyền mỉm cười. Mặc dù hắn đi vào một chuyến, nhưng Vân Vũ Lĩnh quả thực rất kỳ lạ. Nếu không phải nhờ vào vu hồn, đừng nói trộm đi địa mạch linh dịch của đối phương, sợ rằng sẽ giống như Ngụy Trường Phong, bị đánh chết tại trận. Cho nên, một lát nữa tận lực không cần cho thấy thân phận, nếu không ta sợ sẽ xuất hiện biến cố. Nói hết nguyên do, mi trưởng lão nói. Ân, đến lúc đó tùy cơ ứng biến đi. Trương Huyền gật đầu, nếu quả thật liên quan nhiều như vậy, thánh thú của Vân Vũ Lĩnh biết mình là viện trưởng, làm không cẩn thận thật sẽ nổi điên. Cho dù có Tử Dương thú cùng Kim Nguyên đỉnh, nhưng nơi này tích tụ vô số thánh thú tòng thánh, bán thánh, muốn chạy trốn cũng không dễ dàng như vậy. Thời điểm hai người nói chuyện, ưng thú dưới thân bay qua mê vụ nồng đậm đi tới một ngọn núi. Trương Huyền nhìn một chút, lại là chỗ hắn quen thuộc, vị trí có địa mạch linh dịch. Thu, ưng thú kêu một tiếng, bay thẳng xuống, thân thể mi trưởng lão nhoáng một cái, rơi trên mặt đất, Trương Huyền theo sát ở phía sau. Danh sư học viện Mi Trúc mang theo học sinh đến, mời các vương giả của Vân Vũ Lĩnh ra gặp mặt. Tiến về phía trước một bước, khí tức thánh giả nhất trọng đỉnh phong của mi trưởng lão sao động mà ra. Mi viện trưởng, đi vào rồi nói sau. Thanh âm nhàn nhạt từ sơn động phía trước truyền đến, ngay sau đó hai hắc linh báo tu vi bán thánh đi ra, nhìn về phía hai người, làm ra tư thế xin mời, giống như là hai hộ vệ. Đi, Mi Trúc hít sâu một hơi, gật gật đầu, đi đầu vào trong. Trương Huyền nhìn quanh hai bên một vòng, phát hiện chung quanh vẫn có không ít tòng thánh, bán thánh thủ hộ chẳng qua số lượng so với lần trước ít hơn nhiều lắm. Xem ra, hẳn là chiến đấu với danh sư học viện bị phái ra. Dọc theo sơn động đi vào trong, rất nhanh thì tới hang động trước đó chứa đựng linh dịch, lập tức nhìn thấy 10 thánh thú thánh giả nhất trọng đỉnh phong ngồi ở trong đó, thấy bọn họ đi vào, ánh mắt cả đám như điện, mang theo sát cơ. Lạnh lùng, Mi Trúc mang theo học sinh tầm phong cảnh liền tới đây, lá gan không nhỏ a. Một hùng hổ thú thánh giả nhất trọng đỉnh phong, ánh mắt băng lãnh nhìn qua. Danh sư học viện Mi Trúc thuần thú học viện viện trưởng, thánh thú ở Vân Vũ Lĩnh cũng sớm có nghe thấy. Ta đã đến, chúng ta vẫn là thương nghị một chút, danh sư học. Góc truyện audio.com, viện chiến đấu với Vân Vũ Lĩnh, làm sao giải quyết tốt hậu quả đi. Tiếp tục đánh xuống như vậy, ta sợ sẽ lưỡng bại câu thương. Mi trưởng lão khoát tay áo. Lưỡng bại câu thương, lưỡng bại câu thương thì thế nào? Nhân loại các ngươi trộm đi địa mạch linh dịch của chúng ta, chặt đứt căn cơ của chúng ta, cùng lắm thì cá chết lưới rách, giết thống khoái a. Một xích viêm sư thánh giả nhất trọng đỉnh phong nói. Trộm đi địa mạch linh dịch. Mi trưởng lão nhướng mày. Không sai, đây là địa phương chúng ta chứa đựng địa mạch linh dịch, hiện tại rỗng tuếch, chỉ có nhân loại các ngươi mới hèn hạ như thế. Xích viêm sư nói, mi trưởng lão quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy cách đó không xa có một cái ao to lớn, mặc dù không còn đồ vật gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận được linh khí nồng nặc trong đó. Nơi này là chỗ trung tâm nhất của Vân Vũ Lĩnh, vô số thánh thú tổng thánh chấn giữ, loại tình huống này có thể trộm đi linh dịch. Đây rốt cuộc là vị cao nhân nào làm? Phải biết lúc trước hắn thực lực đại thành, đừng nói nơi này, ngay cả giữa sườn núi cũng chưa tới, liền bị đánh suýt chút nữa chết. Có thể đi vào, đồng thời trộm đi đồ vật còn có thể sống đi ra. Quả thực là thay nhân tộc ra một ngụm ác khí. Chuyện này ta cũng không biết rõ tình hình. Trong lòng tràn đầy bội phục nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, mi trưởng lão khoát tay áo. Các ngươi nói là nhân tộc làm, có chứng cứ gì không? Là ai làm, không biết rõ tình hình. Một câu không biết rõ tình hình liền muốn lừa gạt. Hùng hổ thú hừ một tiếng. Không phải lừa gạt, các ngươi chưa bắt được chứng cứ, chính là không có chứng cứ tìm ta cũng vô dụng, ta chỉ đại biểu danh sư học viện. Chúng ta vẫn là nói chuyện song phương chiến đấu đi. Mi trưởng lão không dây dưa vấn đề này. Giữa chúng ta ma sát va chạm, danh sư đường sẽ không quản lý, một khi làm lớn chuyện, sinh linh đồ thán, chỉ sợ Vân Vũ lĩnh các ngươi liền không có cần thiết tồn tại, sẽ bị xóa đi. Điểm ấy không cần ta nhiều lời, các ngươi hẳn cũng rõ ràng, bằng không thì không có khả năng bình an vô sự nhiều năm như vậy. Trước kia có địa mạch linh dịch chúng ta có hy vọng tấn cấp, hiện tại không giống. Nghe được hắn nói, móng vuốt của hùng hổ thú vẫy một cái. Muốn hòa giải cũng được, chỉ cần danh sư học viện đền bù chúng ta 5 vạn viên linh thạch thượng phẩm, hỗ trợ ở Vân Vũ lĩnh kiến tạo 500 tụ linh đại trận cấp 6, ta liền lập tức lệnh linh thú rút về. Cách chương.